Vũ Thần Chúa Tể, chương 3863, Tôn Giả Vòng Xoáy. Góc truyện audio.com, trong hư không, Tần Trần điên cuồng bay vút, hắn biết Cự Phong Địa Tôn tuyệt đối ở sau lưng mình đi theo bản thân, quyết không thể để cho Cự Phong Địa Tôn đem chính mình lưu lại. Tần Trần tuy là đối với thực lực mình tự tin vô cùng, nhưng hắn cũng biết hiện tại hắn còn tuyệt đối không phải Địa Tôn đối thủ, hết thảy đều là bởi vì hắn còn chưa đột phá Tôn Giả. Trong cơ thể hắn lực lượng vẫn là Thánh Nguyên lực, tuy là Tần Trần bởi vì đối siêu thoát thiên đạo ý cảnh lĩnh ngộ sâu đậm khắc, dĩ nhiên có Tôn Giả khí thức, nhưng mà không bước vào Tôn Giả, không hoàn toàn ngự trị thiên đạo, liền vĩnh viễn không thể nào làm được cùng Địa Tôn đối kháng. Chỉ là Địa Tôn có khả năng tạo thành đáng sợ lĩnh vực, ở đó dạng trong hoàn cảnh, hắn cũng không khả năng giành thắng lợi. Đương nhiên, bình thường Địa Tôn muốn giết hắn cũng rất khó, dù sao Tần Trần phòng ngự tuyệt đối là biến thái vậy, nhưng tại này vạn tượng thần tàng trong, khắp nơi đều thấy Tôn Giả cao thủ, nếu nói là tại địa phương khác, hắn còn có chạy thoát thân cơ hội, nhưng tại này vạn tượng thần tàng trong, hắn một khi bị Cự Phong Địa Tôn lưu lại, chiến đấu ba động ngay lập tức sẽ hấp dẫn đến rất nhiều Tôn Giả. Giống như lúc trước bảo vật xuất thế, liên tục sẽ có cường giả tụ đến, chỉ là Tần Trần bị nhốt lại, vậy tất nhiên sẽ rơi vào Tôn Giả trong vây công, dù cho có thể ngăn cản Cự Phong Địa Tôn công kích cũng sẽ bỏ mạng tại khác Địa Tôn cao thủ trong tay. Siêu, Tần Trần liên tục vào trong lúc mơ hồ cảm thụ được phía sau một luồng nồng nặc đe dọa cảm giác, thân hình hắn như điện, một luồng mãnh liệt uy áp liên tục rơi xuống ở trên người hắn. Đây là theo Tần Trần tiến vào liên tục tiến vào vạn tượng thần tàng chỗ sâu, thụ đến vạn tượng thần tàng áp bách cũng càng lúc càng lớn. Cự Phong Địa Tôn, lại còn luôn luôn đi theo. Tần Trần liên tục vào trong, vừa vặn sau đe dọa cảm giác mặc dù có chỗ yếu bớt, có thể thủy chung theo sát bản thân, để cho Tần Trần hoàn toàn có không định dừng xuống tới tiến hành tu luyện bế quan thời gian. Sau lưng Tần Trần trong hư không, Cự Phong Địa Tôn trên thân tỏa ra từng đạo khí tức đáng sợ, một cổ vô hình lực lượng liên tục lan tràn ra, bao trùm ở cả tòa hư không. Hừ, lần này ta xem tiểu tử kia như thế nào trốn. Cự Phong Địa Tôn khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, ánh mắt tỏa ánh sáng. Tuy là Tần Trần trước tiên liền ly khai sơn cốc, vốn lấy Cự Phong Địa Tôn tốc độ, lại thêm hắn hư vô khuy thiên đại pháp, hoàn toàn có thể vững vàng khóa chặt lại Tần Trần, chỉ là Tần Trần không cách nào trong nháy mắt thoát khỏi hắn ánh mắt, thì quyết không thể bị hắn thất lạc. Bị Hắc Thị Khắc Kha Lạp tộc Địa Tôn truy sát, lại có thể yên ổn thoát khỏi, đồng thời che giấu bản thân chân long tộc thân phận, lấy Á Long tộc thân phận tán tu trận doanh, đồng thời rời đi tán tu trận doanh sau, có thể tại thời gian ngắn như vậy trong thoát khỏi ta hư vô khuy thiên đại pháp, trên người người này nhất định có đại bí mật. Cự Phong Địa Tôn ánh mắt yếu ớt, tâm trạng kích động. Càng không cần phải nói, Tần Trần trước còn được đến nhất kiện Địa Tôn chí bảo, kia hư vô lân giáp hư ảnh, dĩ nhiên có thể ngăn cản hắn cường thế một kích, nếu như vật này bị hắn được đến, nhất định đưa hắn tại đây vạn tượng thần tàng trong đó bảo mệnh thực lực đề thăng một nấc thang. Góc truyện audio.com, trong hư không, Tần Trần điên cuồng bay vút, hắn biết Cự Phong Địa Tôn tuyệt đối ở sau lưng mình đi theo bản thân, quyết không thể để cho Cự Phong Địa Tôn đem chính mình lưu lại. Tần Trần tuy là đối với thực lực mình tự tin vô cùng, nhưng hắn cũng biết hiện tại hắn còn tuyệt đối không phải Địa Tôn đối thủ, hết thảy đều là bởi vì hắn còn chưa đột phá Tôn Giả. Trong cơ thể hắn lực lượng vẫn là Thánh Nguyên lực, tuy là Tần Trần bởi vì đối siêu thoát thiên đạo ý cảnh lĩnh ngộ sâu đậm khắc, dĩ nhiên có Tôn Giả khí thức, nhưng mà không bước vào Tôn Giả, không hoàn toàn ngự trị thiên đạo, liền vĩnh viễn không thể nào làm được cùng Địa Tôn đối kháng. Chỉ là Địa Tôn có khả năng tạo thành đáng sợ lĩnh vực, ở đó dạng trong hoàn cảnh, hắn cũng không khả năng giành thắng lợi. Đương nhiên, bình thường Địa Tôn muốn giết hắn cũng rất khó, dù sao Tần Trần phòng ngự tuyệt đối là biến thái vậy, nhưng tại này vạn tượng thần tàng trong, khắp nơi đều thấy Tôn Giả cao thủ, nếu nói là tại địa phương khác, hắn còn có chạy thoát thân cơ hội, nhưng tại này vạn tượng thần tàng trong, hắn một khi bị Cự Phong Địa Tôn lưu lại, chiến đấu ba động ngay lập tức sẽ hấp dẫn đến rất nhiều Tôn Giả. Giống như lúc trước bảo vật xuất thế, liên tục sẽ có cường giả tụ đến, chỉ là Tần Trần bị nhốt lại, vậy tất nhiên sẽ rơi vào Tôn Giả trong vây công, dù cho có thể ngăn cản Cự Phong Địa Tôn công kích cũng sẽ bỏ mạng tại khác Địa Tôn cao thủ trong tay. Siêu, Tần Trần liên tục vào trong lúc mơ hồ cảm thụ được phía sau một luồng nồng nặc đe dọa cảm giác, thân hình hắn như điện, một luồng mãnh liệt uy áp liên tục rơi xuống ở trên người hắn. Đây là theo Tần Trần tiến vào liên tục tiến vào vạn tượng thần tàng chỗ sâu, thụ đến vạn tượng thần tàng áp bách cũng càng lúc càng lớn. Cự Phong Địa Tôn, lại còn luôn luôn đi theo. Tần Trần liên tục vào trong, vừa vặn sau đe dọa cảm giác mặc dù có chỗ yếu bớt, có thể thủy chung theo sát bản thân, để cho Tần Trần hoàn toàn có không định dừng xuống tới tiến hành tu luyện bế quan thời gian. Sau lưng Tần Trần trong hư không, Cự Phong Địa Tôn trên thân tỏa ra từng đạo khí tức đáng sợ, một cổ vô hình lực lượng liên tục lan tràn ra, bao trùm ở cả tòa hư không. Hừ, lần này ta xem tiểu tử kia như thế nào trốn. Cự Phong Địa Tôn khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, ánh mắt tỏa ánh sáng. Tuy là Tần Trần trước tiên liền ly khai sơn cốc, vốn lấy Cự Phong Địa Tôn tốc độ, lại thêm hắn hư vô khuy thiên đại pháp, hoàn toàn có thể vững vàng khóa chặt lại Tần Trần, chỉ là Tần Trần không cách nào trong nháy mắt thoát khỏi hắn ánh mắt thì quyết không thể bị hắn thất lạc. Bị Hắc Thị Khắc Kha Lạp tộc Địa Tôn truy sát, lại có thể yên ổn thoát khỏi, đồng thời che giấu bản thân chân long tộc thân phận, lấy Á Long tộc thân phận tán tu trận doanh, đồng thời rời đi tán tu trận doanh sau, có thể tại thời gian ngắn như vậy trong thoát khỏi ta hư vô khuy thiên đại pháp, trên người người này nhất định có đại bí mật. Cự Phong Địa Tôn ánh mắt yếu ớt, tâm trạng kích động. Càng không cần phải nói, Tần Trần trước còn được đến nhất kiện Địa Tôn chí bảo, kia hư vô lân giáp hư ảnh, dĩ nhiên có thể ngăn cản hắn cường thế một kích, nếu như vật này bị hắn được đến, nhất định đưa hắn tại đây vạn tượng thần tàng trong đó bảo mệnh thực lực đề thăng một nấc thang. Gocchuyenaudio.com, tiểu tử, phi thiên độn địa ngươi cũng không thể chạy ra bản tọa lòng bàn tay. Cự Phong Địa Tôn lạnh giọng nói ra, thanh âm yếu ớt. Này Cự Phong Địa Tôn, còn thật là khó dây dưa. Tần Trần thần tốc tại tối tăm hoang cổ dưới bầu trời bay vút, sắc mặt khó coi. Hắn có thể cảm nhận được Cự Phong Địa Tôn lợi dụng bí pháp nào đó một mực khóa chặt lại bản thân, mà ở này vạn tượng thần tàng trong, đông đảo cường giả, hắn nếu luôn luôn như vậy chạy trốn xuống, không nói bị Cự Phong Địa Tôn truy đuổi mà lên, cũng sẽ bị khác cao thủ phát hiện mà rơi vào nguy cơ. Phải nghĩ biện pháp, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn thủ đoạn còn có rất nhiều, nhưng mà có chút thủ đoạn một khi thi triển, trở về bản thể lúc xuất hiện tất nhiên sẽ bạo lộ ra, cái này cũng đưa tới Tần Trần trong khoảng thời gian ngắn căn bản không ngờ biện pháp gì tốt. Cũng may này vạn tượng thần tàng trong áp lực không gì sánh được to lớn, Địa Tôn cường giả cũng chỉ có thể như vậy phi hành, trong lúc nhất thời còn không cách nào đuổi theo chính mình. Hà, đó là, ngay Tần Trần nôn nóng suy nghĩ phương pháp thời điểm, đột nhiên Tần Trần thấy phía trước dường như có từng đạo quỷ dị hư vô ba văn. Những hư vô ba văn, mang theo từng đạo khí tức quỷ dị, để cho Tần Trần mơ hồ có loại mới gặp lại Tuế Nguyệt Trường Hà cảm giác. Đây là, thời gian lưu tốc khu vực. Tiến vào trước Tần Trần đã từng nghiên cứu qua vạn tượng thần tàng, tin đồn vạn tượng thần tàng trong hết sức kỳ lạ, có nhiều chỗ tốc độ thời gian trôi qua sẽ cùng bên ngoài bất đồng, chợt nhanh chợt chậm, cái này cũng tạo thành một ít ẩn chứa lực lượng thời gian đặc thù tồn tại. Loại địa phương này, cực nguy hiểm, mặc dù là Địa Tôn cao thủ đơn giản cũng không dám tiến vào, dù sao lực lượng thời gian cực đặc thù, có nhiều chỗ nhìn như phổ thông, thực ra ẩn chứa thời gian vòng xoáy, một khi đi vào tốc độ thời gian trôi qua tại vô số lần phía dưới, người sẽ trong nháy mắt trải qua sinh lão bệnh tử thiên nhân ngũ suy, thậm chí tại chỗ ngã xuống đều có. Loại chuyện này phát sinh rất nhiều, nhưng Tần Trần khi nhìn đến này lực lượng thời gian sau, ánh mắt cũng là sáng lên. Lực lượng thời gian có thể che đầy tất cả lực lượng, không có lực lượng gì có thể ở thời gian phía dưới vĩnh tồn, Cự Phong Tôn giả lợi dụng bí pháp luôn luôn khóa chặt ta chỗ, có thể chỉ là ta tiến vào này tốc độ thời gian trôi qua biến ảo khu vực, hắn bí pháp liền đem triệt để mất đi hiệu quả. Siêu, cơ hồ không có do dự, Tần Trần trực tiếp liền xông vào đến phía trước tốc độ thời gian trôi qua quỷ dị khu vực trong. Sau một khắc, Tần Trần lập tức liền cảm thụ được Tuế Nguyệt như là nước chảy theo thân thể mình chảy qua, hắn cảm giác được bản thân thì giống như theo sinh ra đến phát triển, đến thành niên, lão niên. Thậm chí sắp chết đi đều là trong nháy mắt mà qua. Tần Trần trong lòng kinh hãi, hắn không biết một khi ở cái địa phương này chết đi, hắn có thể hay không chết thật đi. Khó trách nơi này cực nguy hiểm, liền Địa Tôn đồng dạng đều không dám tùy tiện tiến vào. Gocchuyenaudio.com, tiểu tử, phi thiên độn địa ngươi cũng không thể chạy ra bản tọa lòng bàn tay. Cự Phong Địa Tôn lạnh giọng nói ra, thanh âm yếu ớt. Này Cự Phong Địa Tôn, còn thật là khó dây dưa. Tần Trần thần tốc tại tối tăm hoang cổ dưới bầu trời bay vút, sắc mặt khó coi. Hắn có thể cảm nhận được Cự Phong Địa Tôn lợi dụng bí pháp nào đó một mực khóa chặt lại bản thân, mà ở này vạn tượng thần tàng trong, đông đảo cường giả, hắn nếu luôn luôn như vậy chạy trốn xuống, không nói bị Cự Phong Địa Tôn truy đuổi mà lên, cũng sẽ bị khác cao thủ phát hiện mà rơi vào nguy cơ. Phải nghĩ biện pháp, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn thủ đoạn còn có rất nhiều, nhưng mà có chút thủ đoạn một khi thi triển, trở về bản thể lúc xuất hiện tất nhiên sẽ bạo lộ ra, cái này cũng đưa tới Tần Trần trong khoảng thời gian ngắn căn bản không ngờ biện pháp gì tốt. Cũng may này vạn tượng thần tàng trong áp lực không gì sánh được to lớn, Địa Tôn cường giả cũng chỉ có thể như vậy phi hành, trong lúc nhất thời còn không cách nào đuổi theo chính mình. Hà, đó là, ngay Tần Trần nôn nóng suy nghĩ phương pháp thời điểm, đột nhiên Tần Trần thấy phía trước dường như có từng đạo quỷ dị hư vô ba văn. Những hư vô ba văn, mang theo từng đạo khí tức quỷ dị, để cho Tần Trần mơ hồ có loại mới gặp lại Tuế Nguyệt Trường Hà cảm giác. Đây là, thời gian lưu tốc khu vực.